Linh hồn dưới ánh trăng. Chương 74, y thuật của Bella. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Audrey thở dài. Ừ, cô biết là do em sốt ruột nên mới chạy tới đây vội vã thế này. Nhưng thảo dược Crystamia đã hết từ năm ngoái rồi. Vì điều kiện khắc nghiệt nên tới giờ vẫn chưa có cây nào nở được thêm trong nhà kính cả. Hơn nữa, Crystamia là loại thảo dược chuyên đặc trị cho những người có sức mạnh về nhãn thuật. Rina, đã xảy ra chuyện gì sao? Em không có thời gian để giải thích đâu ạ, nhưng cô ơi. À không, nữ hoàng đệ thất, xin người hãy giúp em. Đã bảo bỏ kính ngữ với cô rồi mà. Cơ mà, nếu em muốn tìm, thì cô nghĩ có cách đấy. Audrey nảy ra ý tưởng. Nhưng phải nhanh lên đấy. Cô sẽ phái một đội tới kiểm tra cho Rina. Kéo dài thời gian cho đến khi em tới. Biệt phủ nhà Marsilio, Duê đứng trước cửa nhà của Roy. Cô hít thở thật sâu. Đây cũng có phải lần đầu cô đến đây đâu. Hồi hộp làm gì chứ? Cô không muốn chần chừ nữa. Nếu muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, kết giới ở cổng chính mở ra. Ferran vừa hay chuẩn bị rời khỏi nhà để chuẩn bị cuộc họp với hội đồng. Bắt gặp Duê đứng trước cửa nhà mình. Ông bèn hỏi, Duê, là cháu sao? Chẳng phải cháu. Duê gặp người tạ lỗi. Rồi lắp bắp, cháu xin lỗi vì ngắt lời chú. Công tước Ferran, nhưng cháu thật sự rất gấp gáp. Xin hãy cho cháu gặp phu nhân Bella ạ. Ferran im lặng nhìn cô gái nhỏ này. Xem ra đã có chuyện gì đó xảy ra. Ông một tay giữ chặt vai cô. Rồi thi triển ma thuật. Thủy viêm trận, đạn sung tiễn, hàng loạt mũi tên nước bắn lên trời. Đâm phải một con quạ mang ma thuật tàng hình. Con quạ đau đớn hiện nguyên hình. Rồi rớt xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Duê. Chuyện này là sao? Cô trố mắt nhìn. Ferran tiến tới con quạ kia. Rồi nói. Xem ra cháu đã bị theo dõi. Theo dõi sao ạ? Nhưng mà ai chứ? Không. Không lẽ nó đã theo cháu từ khi cháu tới lâu đài gặp nữ hoàng sao? Không có thời gian giải thích đâu. Xem ra những gì cháu lo lắng có thể sẽ xảy ra đấy. Duê, mau đi gặp vợ ta đi. Con quạ này, ta sẽ mang nó về cho đội pháp sư phân tích. Duê gật đầu, vội vã chạy vào. Dạ, Bella đang ngồi trong thư phòng để cảm nhận từng loại thảo dược trong nhà kính. Thì Duê hớt hải chạy vào. Phu nhân Bella, cháu cần cô giúp. Xin hãy giúp cháu với. Bella ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của Duê. Bà quay lại về hướng cô. Duê, sao cháu lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì à? Duê thở gấp. Phu nhân, cô có thảo dược Crystamia không ạ? Bella đã hiểu được điều gì xảy ra. Rina, đã xảy ra chuyện sao? Duê, ta và cháu đều biết thời gian không có lợi cho chúng ta. Nên từ giờ phút này, cháu tuyệt đối phải nghe lời ta. Được chứ, mau chạy đến bên phải nhà kính. Lấy cho ta một ít cây Hylian. Cả quả Laurel nữa. Biết những thứ thảo dược đó chứ? Dạ cháu biết. Cháu sẽ đi lấy ngay, phòng trị thương. Rina vẫn đang cảm thấy khá mơ hồ. Nhưng cô là một người thông minh. Nên cũng ý thức được rằng, chiếc khăn tẩm thảo dược này đã có vấn đề. 10 phút nữa, Lucy sẽ tới để thay khăn cho cô. Nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra, cô đã sớm mở khăn bịt mắt ra rồi. Mắt của cô vẫn vậy, chưa thể mở ra được do ảnh hưởng của ma thuật kia. Nhưng liệu nó chưa khỏi hẳn? Có phải là do thứ thảo dược này không? Nếu không, thì tại sao Duê lại lo lắng đến vậy chứ? Cánh cửa mở ra, Rina hoàn toàn không biết được ai đang có mặt trong phòng. Đôi mắt của cô đã bị phong ấn, nên không thể cảm nhận được ám khí. Ai vậy? Cháu yên tâm, ta là Ferran. Ferran nghiêm nghị bước vào. Rina thở phào khi nghe thấy giọng nói của ông. Đúng lúc này, Lucy chạy vào. Rina, vì có chút trục trặc nên chị sẽ. Ngài Ferran. Ferran nở nụ cười với Lucy, rồi nghiêm mặt. Bọn ta có chuyện cần bàn bạc với Rina. Cô không phiền chứ? Chuyện này, Lucy rơi vào thế khó xử. Rina liền nói, chị Lucy, không sao đâu, nhóm của em đang làm nhiệm vụ. hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm mà phải đích thân công tước Ferran tới đây. Nghe vậy, Lucy cũng lui ra. Chị hiểu rồi. Xin thứ lỗi. Thưa công tước, nói rồi cô rời đi. Căn phòng chỉ còn lại Rina và Ferran. Ông động viên cô. Cháu đừng lo. Duê và vợ ta đang trên đường đến. Cháu sẽ không sao đâu. Rina cảm thấy rất khó hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Có phải là có người muốn hại cháu không? Ferran định bật ma lực lên để kiểm tra động tĩnh xung quanh thì Rina nói. Không sao đâu ạ. Trước khi ra khỏi đây, Duê cậu ấy đã kiểm tra hết mọi thứ rồi. À, Ferran nở nụ cười. Xem ra cô nhóc ấy không chỉ là một pháp sư bình thường. Tương lai có thể trở thành một nhân tố tiềm ẩn trong sư đoàn trung ương đây. 10 phút sau, Duê và Bella cũng đã tới nơi. Trông thấy Rina vẫn bình an, Duê vội chạy đến kiểm tra. Rina, cậu không sao chứ? Rina cười xòa. Không sao, mà này, cô chỉ về hướng ngồi của Ferran. Duê vội vã quay lại. Cháu chào công tước, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều. Ferran chỉ gật đầu, Bella thở phào, rồi mang thảo dược đã điều chế từ Cristamia ra. Đã lâu rồi ta mới quay lại công việc này. Xem ra hệ thống y thuật đang có nhiều vấn đề phát sinh hơn ta nghĩ. Duê, lấy cho ta một chiếc khăn mới. Vâng ạ, Duê lao ra tủ như tên bắn. Nhanh nhẹn lấy khăn, Bella tẩm thảo dược lên khăn đó. Rồi đắp lên mắt của Rina. Cháu thấy thế nào? Vậy ra đây là thảo dược Cristamia. Quả thật cảm giác rất khác so với thứ thảo dược mà cháu đã được phía đội trị thương cho vừa qua. Rina trầm ngâm nói. Bella mỉm cười. Tạm thời đừng nhắc đến chuyện này. Cháu hãy yên tâm dưỡng thương. Ta sẽ nói chuyện với Đô Đốc Renner. Người đang điều hành hệ thống này để làm rõ. Anh nghĩ họ sẽ nói rằng thảo dược Cristamia đã hết, nên đành phải lấy thảo dược kém chất lượng hơn. Khăn tẩm thảo dược khi nãy cũng đã được Lucy đưa đi rồi. Có vẻ có gì đó uẩn khúc ở đây, ông lại tiếp. Duê ấp úng. Thật ra, lúc chạy tới lâu đài tìm nữ hoàng, cháu đã lén lấy một ít thảo dược từ khăn để phân tích rồi à, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Bella chỉ nở nụ cười hài lòng. Giỏi lắm, Duê, vậy thì, Ferran, anh biết rồi, tạm thời sẽ không truy cứu việc này nữa, chờ đến khi đội của hai đứa làm nhiệm vụ xong thì sẽ tính tiếp, giờ thì nghỉ ngơi đi, Rina, theo lời vợ ta, thì tầm vài tiếng sau cháu sẽ bình phục, Duê ngạc nhiên trước tốc độ hồi phục của thảo dược Cristamia, quả nhiên cô còn phải học hỏi nhiều lắm, lúc ở phủ tộc Marsilio. Cô đã được chứng kiến pháp sư y thuật huyền thoại Bella điều chế thảo dược này. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Bella vỗ vai Duê. Chừng nào làm nhiệm vụ xong, hãy bảo Roy đưa đến nhà ta nhé. Ta sẽ có chuyện muốn bàn bạc với cháu đấy. Duê mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa. Vâng, cháu nhất định sẽ an toàn trở về phủ đô đốc. Renner nhâm nhi tách trà trên bàn. Lão đang nghe báo cáo từ Lucy. Ra là vậy, là con nhóc nhà Priscilla đó sao? Lão nhếch môi, Lucy cúi đầu. Vâng, xem ra gia tộc Marsilio cũng sẽ tìm hiểu chuyện này. Bella đã tin tưởng giao cho ngài hệ thống y thuật của Trung ương. Nhưng qua vụ việc này, có lẽ sẽ có chút phiền phức. Bỏ qua đi, con quạ đó sẽ được xử lý an toàn chứ? Vâng, ma thuật có sẵn trong hệ thần kinh của nó do tôi đưa vào sẽ được kích hoạt. Nhất định không có sai sót. Vậy thì tốt. Giờ thì lui đi. Lucy định cúi người. Thì có tiếng gõ cửa. Một pháp sư canh gác chạy vào. Đô đốc Renner. Nữ hoàng triệu tập ngài tới lâu đài. Lão cười khẩy. Đặt tách trà xuống. Với tay lấy áo choàng treo trên móc. Xem ra sắp phiền phức rồi đây. Chuẩn bị ngựa cho ta đi. Cách chương.